Chương 119, bằng thực lực đánh mặt. Quyền kinh hóa thành mãnh hổ, gào thét lên hướng Sở Phi Thanh mà đi. Vị này Sở Quốc công chúa, vốn là thần sắc ngạo nghệ đứng tại chỗ chuẩn bị tiếp chiêu, lại tại Khương Ly vung ra chiêu thứ nhất về sau, cảm nhận được khí thế kia đột nhiên biến hóa, mà sắc mặt biến hóa. Nàng làm sao mạnh như vậy? Sở Phi Thanh ở trong lòng khiếp sợ. Đột nhiên, nàng phát hiện chính mình lên nữ nô này hợp lý chính mình chỉ là cấp 7 linh sĩ tu vi, nữ nô này khí thế rõ ràng mạnh hơn nàng. Nhưng, nàng lại bị lắc lư một phen, giao đấu thế nhưng là tiếp chiêu, mà không phải lẫn nhau đấu. Nói cách khác, nàng chỉ có thể bị động tiếp được công kích, không thể chủ động phát khởi thế công. Giảo hoạt quá giảo hoạt, lục trọng quyền Khương Ly thấp giọng giống một câu, vô hình quyền kình tựa như mãnh hổ gào thét, lao thẳng tới Sở Phi Thanh ngực mà đi. Lần này, trong điện mọi người đều kinh hãi. QNZ tại thời khắc này, bọn họ mới hiểu được tới, cái này lục thị nữ nô, tội thần chi nữ trên thực tế là đang giả heo ăn thịt hổ. Nhưng, thế cục đã định, bọn họ còn có thể nói cái gì chỉ trách, bọn họ xem nhẹ Khương Ly hoanh a một tiếng hét thảm, theo Sở Phi Thanh trong miệng truyền ra. Đám người chỉ thấy thân thể của nàng, bị Khương Ly một quyền đánh tới giữa không trung. Mà Khương Ly quyền kình, thế mà phá hủy chiều hoa điện bên trong mấy khối ngọc thạch sàn nhà. Phốc thanh âm rất nhỏ trong điện vang lên. Sở Phi Thanh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rơi tại trên sàn nhà. Nàng trung điệp ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, há mồm lúc lại tuôn ra một ngu mở máu tới. Mục Chính Phong thần sắc biến đổi, ánh mắt biến sắc bén. Trận này đánh cược vượt qua dự đoán của hắn. Hắn muốn nhìn chính là lục thị bị nhục nhã, mà không phải để một nữ nô đánh mặt. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn ngăn cản, Khương Ly âm thanh liền tại trong điện vang lên: công chúa lợi hại, ta cái này chiêu thứ nhất, chính là lục thị lục trọng quyền pháp, cùng cảnh giới người, hiếm có người có thế đón lấy. Không nghĩ tới công chúa thế mà đón lấy, hơn nữa chỉ nôn hai ngụm máu thôi. Khương Ly chân thành âm thanh sau đó mà tới. Chỉ là nôn hai ngụm máu thôi, nghe được câu này, Sở Phi Thanh kém chút không có tức giận đến lại phun một ngụm máu. Những người khác sau khi nghe, sắc mặt đều hiện ra một loại cổ quái cảm xúc. Tiểu nha đầu này miệng thật đúng là có thế muốn mạng người a công chúa. Cái này chiêu thứ hai, cũng là ta lục thị tuyệt học, ngươi muốn tiếp hảo chỉ cần lại tiếp được hai chiêu, thiếu chủ nhà ta nhưng là có thế cùng ngươi về Sở Quốc. Khương Ly, để nguyên bản tức giận không thôi Sở Phi Thanh một nghẹn. Nàng vô ý thức nhìn về phía bình tĩnh đứng lục giới. Hắn cái kia chắc tuyệt phong thái tựa như một đạo thanh tuyển chảy vào nàng trong đôi mắt, rồi tắt nàng đáy lòng bị Khương Ly bốc lên lửa giận không sai, chỉ cần lại tiếp hai chiêu, mỹ nhân như vậy, liền có thể cùng ta trở về. Đến mức cái này đê tiện vô lý nữ nô, hôm nay sau đó, có rất nhiều cơ hội chư nở dê chi. Nàng ngoan lệ ánh mắt theo nàng đáy mắt sẽ qua, biến mất không thấy gì nữa. Sở Phi Thanh từ dưới đất bò dậy, dáng chống đỡ đứng tại Khương Ly trước mặt. Đưa tay xóa sạch chính mình vết máu ở khoe miệng, y lìa nguyên cao ngạo hất cằm lên. Ngươi cứ việc phóng ngựa tới, giọng nói dù ngạo, nhưng là, trong ánh mắt của nàng nhưng lại có ẩn ẩn khiếp ý vừa rồi cái kia một cái, mặc dù không có thật muốn mạng của nàng, nhưng là thật đau. Thiên lãng trưởng Khương Ly xuất thủ lần nữa. Theo nàng rơi, từ trên người nàng bắn ra vô số trong suốt trường ảnh, phong tỏa ngăn cản Sở Phi Thanh tất cả đường lui. Sở Phi Thanh sắc mặt đột biến, kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Đột nhiên, trước mắt nàng bóng người nhoáng một cái, nguyên bản ở phía xa Khương Ly xuất hiện ở trước mắt nàng. Người Khương Ly lại tại nàng khiếp sợ khuôn mặt trước, sáng lạn cười một tiếng. Chỉ là, nụ cười kia chưa đạt đáy mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, để Sở Phi Thanh run lên trong lòng. Ba một tiếng vang rội bạc hai, tại chiều hoa điện bên trong vang lên, mọi người giật mình. Sở Phi Thanh cu nở dê kinh ngạc đến ngây người. Gương mặt nóng bỏng một mảnh, còn chưa kịp trong lòng nàng khiếp sợ, nàng lại dám ba lại là một bạt thai thanh âm thanh thúy, để trong điện đám người ngây ra như phỗng. Trong lúc nhất thời, bọn họ bởi vì Khương Ly lớn mật mà kinh ngạc, quên đi ngăn cản trận này đánh cược. Liên hậu tấn hoàng đế Mục Chính Phong đều sửng sốt, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Sở Phi Thanh bị Khương Ly hai cái bạt thai thức tỉnh, nàng khuôn mặt hung tợn nói, ngươi lại dám chúc mừng công chúa tiếp được chiêu thứ hai. Chỉ cần lại tiếp được một chiêu, thiếu chủ nhà ta liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ về Sở Quốc nha. Ngươi mang theo mỹ nhân như vậy trở về, đến lúc đó sẽ trở thành toàn bộ Sở Quốc nữ tử chỗ ghen tị đối tượng. Khương Ly đánh gãy nàng. Phen này lấy lòng, để Sở Phi Thanh một hơi giấu ở trong ngực, phát cu nở dê không phát ra được. Trong lòng nàng đang nghĩ, ta đã tiếp được 2 chiêu, chỉ cần lại tiếp được 1 chiêu liền thắng đến lúc đó, cái này tiện tỷ nhất định phải chết không, ta muốn để nàng sống không bằng chết. Chiêu thứ 3 Khương Ly nhảy hướng phía sau, kéo ra cùng Sở Phi Thanh khoảng cách. Vây tu tại Sở Phi Thanh quanh người trưởng ấn QNZ dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhưng, lúc này, một đạo kinh khủng uy áp lại bỗng nhiên mà ra. Liệt Thiên Khương Ly trầm thấp hô lên cái từ này, ánh mắt bên trong che kín âm trầm lệ khí. Sở Phi Thanh bị nàng tiếp cận, tựa như toàn thân đều rơi vào trong hầm băng, quanh thân đều là băng hàn chi ý, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, giáng lâm ở trên người nàng. Đột nhiên, nàng cảm thấy sợ, nàng cảm thấy cái này tiện nô thật sẽ giết nàng hoàng cô phụ cứu ta. Sở Phi Thanh trong nội tâm một hại sợ, cũng không đoái hoài tới chính mình kiêu ngạo, căn bản không có dũng khí chống cự, quay người liền hướng Mộc Chính Phong phương hướng chạy tới. Chỉ là, nàng vừa mới chuyển thân, một đạo kinh khủng hồn lực liền từ phía sau xé rách mà đến, hung hăng đụng vào nàng áo lót, đưa nàng cả người nhấc lên nhập không bên trong, hướng cái kia cửu ngũ chí tôn đài cao đánh tới. Liệt Thiên Tê Giác hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lại dần dần biến mất. Làm cái kia cuồng bạo hủy diệt hồn lực biến mất thơ ý điếm, Sở Phi Thanh đã rơi ầm ầm Mộc Chính Phong chân trước, không ngừng nôn ra máu, người đã hôn mê bất tỉnh. Liền ta 3 chiêu đều không tiếp nổi, bằng ngươi cũng xứng ngấp nghé thiếu chủ nhà ta bá khí lời nói, theo cái kia nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu đơn bạc bóng dáng bên trong bay ra, lại kinh ngạc đến ngây người trong điện đám người. Thanh thanh thuần quý phi kinh hô, nhào về phía mặt kia gò má sưng lên thật cao chất nữ. Còn vừa không quên phân phó nữ tỷ, nhanh, mau mời ngự y đi chiều hoa điện bên trong, đám người lặng im, bầu không khí tựa như ngã vào băng hồ bên trong. Có người khiếp sợ nhìn về phía to gan Khương Ly, cũng có người bất an nhìn hướng đang muốn buộc phát đế vương. Bệ hạ, ngài muốn vì thanh thanh làm chủ, vì thần thiếp làm chủ. A thuần quý phi quỳ rạp xuống đất, nâng lên một tấm nước mắt như mưa tinh xảo khuôn mặt nhìn về phía phu quân của nàng. Lúc này, Khương Ly Y nguyên đứng tại trong điện, đem lục giới bảo hộ ở sau lưng. Mà lục giới tựa hồ không có cảm nhận được điện này bên trong bầu không khí cứng ác, cặp kia mắt, Y nguyên rơi vào đạo kia thẳng tắp kiên cường bóng lưng bên trên. Người tới đem cái này lớn mật nữ nô cầm xuống cuối cùng, chấn nộ Mộc Chính Phong bộc phát.